Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 106. Xảy ra chuyện phần một, Triệu Tuyết Phi lời này vừa rơi xuống, tràng diện nhất thời đột nhiên yên tĩnh. Lục Thiếu Du ngăn không được con mắt lập tức trợn to, chấn kinh nhìn xem Triệu Tuyết Phi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Tuyết Phi vừa lên đến liền sẽ trực tiếp hỏi như vậy, cả mặt liền trực tiếp phi long kỵ kiểm. Nào có loại này hỏi dò điều tra phương thức. Trần Xuyên cũng là ngăn không được sắc mặt ngưng tụ, trong lòng kịch liệt giật mình. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nữ nhân này đã điều tra ra cái gì, tìm được ta dấu vết, cho nên xác định thân phận ta? Không đúng, nữ nhân này cũng có thể là đang lừa ta. Đột nhiên, Trần Xuyên liền bỗng nhiên lập tức trong lòng giật mình, nghĩ rõ ràng mấu chốt, bây giờ toàn bộ Thiếu Dương thành người đều nhận định Đông Phương Nhược là bị Hổ Yêu ăn rồi, mà Hổ Yêu lại là bị chính mình cùng Tả Thiên Hộ liên thủ tự mình xử lý. Triệu Tuyết Phi coi như muốn kiểm tra cũng tuyệt không có khả năng lập tức tra ra cái gì, tối đa liền là thông qua bên ngoài điều tra đến tin tức hoài nghi mình, tuyệt đối không có khả năng tìm tới chứng cứ gì. Lớn nhất có thể liền là Triệu Tuyết Phi đang gạt chính mình, nàng có lòng nghi ngờ, thế nhưng không có chứng cứ, cho nên ra cái này một lời, dùng để lừa dối chính mình, xem chính mình có thể hay không chột dạ hỗn loạn cái gì. Bởi vì nói chung, nếu có người giết người liền nghĩ ẩn núp mà nói, đột nhiên có người ở trước mặt nói người là chính mình giết, trên cơ bản là người đều sẽ giờ khắc này suy nghĩ nhiều, cảm thấy mình có phải hay không bại lộ, từ đó lãnh hội hư hỗn loạn. Chỉ cần một biểu hiện ra chột dạ hỗn loạn, cái kia cơ bản không cần phải nói, khẳng định không có chạy. Cái này Triệu Tuyết Phi tuyệt đối liền là đang gạt chính mình, lúc này khẳng định tại chặt chẽ chú ý đến chính mình phản ứng biểu hiện, nếu như lúc này chính mình biểu hiện ra một chút chột dạ hỗn loạn, cái kia tất nhiên lộ tẩy. Ánh mắt nhìn, quả thấy Triệu Tuyết Phi ánh mắt đang nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem chính mình. Bất quá không quản Triệu Tuyết Phi có phải hay không đang gạt chính mình, thế nhưng vào lúc này chính mình khẳng định đều là không thể thừa nhận, cũng không thể thêm biểu hiện. Tốt tại Trần Xuyên diễn kỹ cũng không phải thổi, chỉ cần ta đầy đủ mặt đơ, liền không có người đó có thể thấy được ta cụ thể trong lòng nghĩ thứ gì. Mặc dù vừa rồi trong nháy mắt đó hắn quả thực trong lòng nhảy lên kịch liệt hoảng loạn, rồi một cái. Thế nhưng ở ngoài mặt, Trần Xuyên thế, nhưng là không có chút nào thần sắc tâm tình chập chờn. Lúc này đoán ra Triệu Tuyết Phi có thể là lừa dối chính mình, lúc này sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống nói. Tiên tử là Đông Phương Nhược sư tỷ. Triệu Tuyết Phi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Xuyên, con mắt cùng thần sắc biến hóa, lại phát hiện Trần Xuyên từ đầu đến cuối thế mà đều không có một chút lấp lóe, cùng hỗn loạn cũng hoặc là chột dạ, ngoài miệng lại nói: "Trần công tử não sư muội ta đào hôn, cho nên thống hạ sát thủ, sau đó liền vừa vặn Hổ Yêu ẩn hiện giá họa đến Hổ Yêu trên thân, ta nghĩ, ta nói không có sai đi." Trần Xuyên sắc mặt âm u như nước, lạnh lùng nhìn xem Triệu Tuyết Phi nói: "Ngươi nói đúng, ta quả thực muốn giết chết nàng. Bất quá ngươi không khỏi quá coi thường ta Trần Xuyên, nếu như ta sớm biết nàng Đông Phương gia sẽ làm ra loại chuyện đó, ta dám cam đoan, các nàng liền cái này Thiếu Dương Thành đều đi không ra. Ta Trần Xuyên từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên thụ đến như thế vũ nhục, thế mà bị người trong đêm trốn đi hối hôn." Nói đến đây, Trần Xuyên toàn bộ sắc mặt đều âm u như muốn chảy ra nước, nhất là một đôi mắt, quả thực âm u dọa người. "Không quản ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta Trần Xuyên cũng lời cùng ngươi giải thích. Nếu như ngươi cảm thấy là ta Trần Xuyên giết người, cái kia muốn báo thù lời nói, cứ được thả ngựa tới, ta Trần Xuyên tiếp lấy." Cuối cùng Trần Xuyên lại nhìn về phía Triệu Tuyết Phi, lạnh giọng nói, băng lãnh hàn ý để cho bên cạnh Lục Thiếu Du đều không hiểu cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhất là Trần Xuyên cái kia rét lạnh âm u sắc mặt. Thấy thế nào, đều không giống như là giết người bộ dáng, trái lại càng giống là một loại bị người hối hôn sau đó nam nhân phẫn nộ, nhanh chóng hòa giải nói: "Trần công tử chớ trách, Tuyết Phi tiên tử cũng là nhất thời nóng vội, chớ trách, chớ trách." Triệu Tuyết Phi cũng là con mắt chăm chú nhìn xem Trần Xuyên thần sắc phản ứng, không khỏi trong lòng kinh nghi. Chẳng lẽ chính là mình càng nghĩ quá rồi, chính mình người sư muội kia chết thật cùng Trần Xuyên không quan hệ. Nàng nguyên bản là nghĩ đến, nếu như mình sư muội thật sự là Trần Xuyên giết chết, như vậy chính mình chỉ cần trực tiếp mở miệng chỉ ra mà nói. Nếu thật là Trần Xuyên làm hoặc là cùng Trần Xuyên có quan hệ, đột nhiên phía dưới, Trần Xuyên khẳng định sẽ có phản ứng xuất hiện một nháy mắt hỗn loạn hoặc là chột dạ loại hình biểu hiện. Chỉ cần Trần Xuyên vừa rồi biểu hiện ra một tơ một hào chột dạ hỗn loạn, như vậy thì có thể nghiệm chứng ra nàng suy đoán. Nàng một mực chăm chú nhìn Trần Xuyên thần sắc phản ứng, nhất là chính mình vừa bắt đầu mở miệng chỉ ra Trần Xuyên giết chết chính mình người sư muội kia lúc. Thế nhưng Trần Xuyên lại đều không có một tơ một hào hỗn loạn hoặc là chột dạ biểu hiện gì, có chỉ là chậm rãi trở thành âm u khó coi sắc mặt. Loại biểu hiện này càng giống là đối chính mình người sư muội kia đào hôn phẫn hận. Chẳng lẽ thật sự là chính mình suy nghĩ nhiều, chính mình người sư muội kia chết cùng cái này Trần gia nhị thiếu gia không quan hệ, chỉ là đơn thuần quả thực vận khí không tốt bị cái kia hồ yêu giết. Nghĩ tới đây, Triệu Tuyết Phi lúc này liền thần sắc dừng một chút, mặt ngoài xin lỗi nói: "Trần công tử chớ trách, là Tuyết Phi hiểu lầm, chỉ là Tuyết Phi một mực tâm hệ sư muội, muốn phải tra ra chân tướng, nhất thời nóng vội xung động, mong rằng Trần công tử không cần để ý." Nữ nhân này quả nhiên là đang gạt chính mình. Trần Xuyên trong lòng một hơi, sắc mặt âm u càng sâu, nghe nói âm thanh lạnh lùng nói: "Ta rất để ý." Ách! Triệu Tuyết Phi sắc mặt lập tức cứng đờ, nguyên bản nàng coi là chỉ cần mình thay đổi thái độ dựa vào tự thân mị lực cùng mình thân phận Trần Xuyên hẳn là cũng lại mượn con lừa xuống dốc dễ nói chuyện mới đúng, không nghĩ tới Trần Xuyên ngữ khí lại là như thế trực tiếp cứng nhắc. "Các ngươi đi thôi, người tới tiện khách." Trần Xuyên nhưng là không để ý tới hai người, trực tiếp cửa đối diện bên ngoài hô, sau đó lại nói: "Ta Trần gia không chào đón các ngươi, nhất là cùng Đông Phương gia có quan hệ người." Lục Thiếu Du nhất thời trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Triệu Tuyết Phi sắc mặt cũng là cứng đờ, vạn vạn không nghĩ tới chính mình cuối cùng lại bị Trần Xuyên nói thẳng không chào đón đuổi ra khỏi cửa. Cái này cùng nàng dự đoán bất kỳ một cái nào kết quả cũng không giống nhau. Trần Xuyên trực tiếp đuổi người, Triệu Tuyết Phi cùng Lục Thiếu Du cũng không nói gì nữa, đứng dậy rời đi Trần gia, nếu không chẳng lẽ còn lưu lại náo không thành, dạng kia cũng quá mất thể diện. Thánh Tâm Trai. Tại Triệu Tuyết Phi cùng Lục Thiếu Du đi rồi, Trần Xuyên nguyên bản nhìn âm u sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn không biết mình vừa rồi diễn kỹ có phải hay không hoàn toàn tiêu trừ Triệu Tuyết Phi hoài nghi, bất quá hắn cũng không thèm để ý điểm này. Ngược lại, từ xác định Triệu Tuyết Phi thân phận thứ nhất thời gian, hắn liền đã hạ quyết tâm tuyệt không có khả năng để cho Triệu Tuyết Phi còn sống rời đi Thiếu Dương huyện. Bất quá trước đó, hắn trước tiên cần phải điều tra một cái, nhìn xem ngoại trừ Triệu Tuyết Phi bên ngoài Thánh Tâm Trai còn có không có những người khác đến, còn có cái kia Lục Thiếu Du thân phận cùng Triệu Tuyết Phi quan hệ. Bất quá từ vừa rồi biểu hiện đến xem, Trần Xuyên cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói cái kia Lục Thiếu Du hẳn là liếm chó một viên. Một bên khác, ra Trần gia, Lục Thiếu Du hướng Triệu Tuyết Phi hỏi: "Từ vừa rồi cái kia Trần Xuyên biểu hiện đến xem, không biết Tuyết Phi tiên tử cảm giác thế nào?" Triệu Tuyết Phi nghe nói, khẽ lắc đầu: "Còn không cách nào xác định. Vẹn vẹn từ vừa rồi Trần Xuyên biểu hiện đến xem quả thực không giống như là đối Đông Phương Nhược xuất thủ qua. Tại nàng vừa bắt đầu chứng tỏ thân phận nói ra chính mình người sư muội kia đồng thời nói thẳng là Trần Xuyên giết chết thời điểm, Trần Xuyên biểu hiện đồng thời không có toát ra một tơ một hào chột dạ hoặc là hỗn loạn, có chỉ là một loại âm u phẫn nộ, một loại đối với mình người sư muội kia cùng toàn bộ Đông Phương gia đào hôn phẫn nộ. Thế nhưng Triệu Tuyết Phi nhưng lại cảm thấy không có đơn giản như vậy, trong lòng luôn có một loại trực giác, chính mình người sư muội kia chết hết đối cùng Trần Xuyên có nhiều quan hệ. Vậy không biết Tuyết Phi tiên tử ý định sau này thế nào làm?" Lục Thiếu Du là lại hỏi: "Ta ý định tiếp xuống tại Thiếu Dương thành chờ lâu mấy ngày, lại đem cái này sự tình thật tốt điều tra một cái, nhất là sư muội xảy ra chuyện địa phương, tái định ngày mai liền tự mình đi hiện trường một chuyến." Triệu Tuyết Phi suy nghĩ một chút nói, quyết định đi xảy ra chuyện hiện trường tra một chút. Vừa lúc ở phía dưới cũng ý định tại cái này Thiếu Dương thành dừng lại lâu mấy ngày, ngược lại cũng không sao, không bằng liền theo tiên tử cùng một chỗ hỗ trợ điều tra một phen thế nào. Lục Thiếu Du lúc này lại nói. Triệu Tuyết Phi nghe nói nghĩ nghĩ, nếu như mình người sư muội kia thật sự là Trần Xuyên giết chết, chính mình hiện tại tới cửa đã bại lộ thân phận, nếu như Trần Xuyên thật sự là hung thủ tất nhiên sẽ ra tay với mình diệt khẩu, lấy Trần Xuyên hậu thiên cảnh giới tu vi, tùy tiện xuất thủ đánh lén mà nói, chính mình thật đúng là chưa chắc.